Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118: Vô hạn thủ sáu chi lực lượng bảo thạch. Chu Tước Thành trên không, một đầu màu đen hùng ưng bay lượn mà qua, giống như một đạo tia chớp màu đen, mau lẹ vô cùng. Huyết Vũ Lâu phía tây trong hẻm nhỏ, màu đen hùng ưng lặng yên rơi xuống. Bách biến hùng ưng thu hồi biến thành tiểu đao bộ dáng, chui vào dương niệm trong tay áo. A-man cùng Điển Khôi tông chủ thì giao cho ngươi chiếu khán. Dương Niệm nhìn thoáng qua Dịch Đại Xuyên nói ra. Dịch Đại Xuyên bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn, liền hỏi: Trưởng môn, vậy ngươi muốn làm gì? Huyết Vũ Lâu: Cầm giải dược. Dương Niệm thanh âm đạm mạc, thậm chí lúc nói chuyện thần sắc như thường, thật giống như đang nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường đồng dạng. Có thể Dịch Đại Xuyên biết trong đó hung hiểm. Trưởng môn, ngươi cũng không thể hành động theo cảm tính. Dịch Đại Xuyên lo lắng nói, nơi này mặc dù chỉ là Huyết Vũ Lâu phân các, nhưng hắn nội tình y nguyên thâm hậu, mạnh mẽ xông tới trung quy là quá nguy hiểm. Ta tự có tính toán. Dương Niệm thần sắc chắc chắn, ngươi thấy ta giống kẻ lỗ mãng à? Dịch Đại Xuyên cực không phối hợp gật đầu. Giống. Dương Niệm ngoặc kép, việc này quyết định như vậy đi, thật tốt chăm sóc tốt bọn họ. Nói xong, Dương Niệm thực sự mở thuấn bộ, thân hình lóe lên chính là biến mất tại trong hẻm nhỏ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến mặt khác một đầu hẻm nhỏ, không người ẩn nấp nơi hẻo lánh. Dương Niệm trong tay quang hoa lóe lên, thành thục mặt nạ liền là xuất hiện ở trong tay. Hướng trên mặt một mang, trong nháy mắt biến thành 15-16 tuổi bộ dáng. Thanh tú tuấn lãng, nhưng bộ mặt hình dáng lại không mất mấy phần cương nghị. Đem lần trước theo Huyết Vũ Lâu sát thủ trên thân bóc xuống Huyết Vũ Lâu phục sức mặc trên người, trong khoảnh khắc hóa thân một tôn lạnh lùng sát thủ. Dương Niệm tự nhiên biết Huyết Vũ Lâu đáng sợ, cho nên hắn tận khả năng xảo diệu đạt được thập hương nhuyễn cốt tán giải dược, mà không phải mạnh mẽ đâm tới. Làm việc vẫn là qua được não tử. Khóe miệng hiện ra một vệt quỷ dị ý cười. Dương Niệm đang muốn dậm chân mà ra, mà đúng lúc này, đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến tông sư nhị trọng thiên. Ngạch, Dương Niệm khóe miệng hơi hơi hoảng hốt. Đột nhiên thăng cấp vội vàng không kịp chuẩn bị a, có hệ thống cũng là hoàn mỹ, tùy thời địch tùy chỗ đều tại tăng tu vi, không cẩn thận thì thăng cấp, thật sự là giúp đỡ đúng lúc. Dương Niệm ý cười càng đậm, thăng cấp bảo dương mở ra số lần đã sử dụng hết, hiện tại đột nhiên đột phá tu vi, cũng liền mang ý nghĩa hắn lại đạt được một lần mở ra thăng cấp bảo dương cơ hội. Đắc ý điểm một cái thăng cấp bảo dương. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Infinity Stone chi lực lượng bảo thạch. Lực lượng bảo thạch, Dương Niệm chỉ cảm thấy cổ họng một đám. Chẳng lẽ là Marvel thế giới khảm nạm tại vô hạn thủ sáu phía trên lực lượng bảo thạch. Kìm nén không được kích động nỗi lòng, lập tức xem xét đồ vật thuộc tính. Đồ vật tên, lực lượng bảo thạch, đồ vật phẩm giai. Đồ vật giới thiệu vắn tắt, đến từ Marvel thế giới, thuộc 6 đại bảo thạch một trong, phối hợp vô hạn thủ 6 sử dụng có thể bộc phát ra nghịch thiên lực lượng. Quyền toái tinh thần, ngoạn tao, Dương Niệm cả người đều không bình tĩnh. Hệ thống thật to, ngươi là muốn ta làm hủy diệt thế giới Thanos ha? Lời nói The Avenger 4 ta còn chưa lên rạp chiếu phim nhìn đâu, thì xuyên qua tới. Ân, nếu có rảnh rỗi ở giữa bảo thạch liền tốt, trực tiếp xé rách không gian trở về mua vé nhìn The Avenger 4. Không sai, giờ phút này chính là Dương Niệm đắc ý nghĩ. Có điều rất nhanh hắn thì thu hồi tâm thần. Không đúng, giới thiệu vắn tắt đã nói phải phối hợp vô hạn thủ sáu sử dụng a. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ quên trước mở một cái vô hạn thủ sáu? Dương Niệm ở trong lòng đậu đen rau muống, nhưng rất nhanh hắn linh cơ nhất động, bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, sau đó dán vào lấy bàn tay phải, biến thành một bộ màu đen bao tay bằng kim loại. Bao tay bên trên có 6 cái trống chỗ lỗ khảm, chính là khảm nạm 6 cái bảo thạch chỗ. Quả nhiên có thể, Dương Niệm trong lòng vui vẻ. Sau đó lạch cạch một tiếng đem lực lượng bảo thạch khảm nạm đi vào. Lớn nhỏ vừa tốt phù hợp, mà liền tại lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên trong nháy mắt. Dương Niệm chỉ cảm thấy tay phải tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Bỗng nhiên có một loại cuồng bạo oanh sát xúc động. Cỗ lực lượng kia thì như là dã thú gào thét muốn chạy dũng mãnh tiến ra. Hủy diệt hết thảy, lực lượng thật mạnh, chỉ sợ sẽ là A-man mất khống chế thần lực đều chưa hẳn có thể cùng sánh vai. Dương Niệm kích động đến không được. Vốn là tiến về huyết vũ lâu Dương Niệm tâm lý còn không có cơ sở. Cho nên mới cần trang điểm thành huyết vũ lâu sát thủ bộ dáng. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ có lực lượng bảo thạch. Nếu như sự tình tiến triển không thuận lợi. Cái kia, ta thì huyết tẩy huyết vũ lâu. Sự tự tin mạnh mẽ trong nháy mắt phun trào mà ra. Rất nhiều lão tử thiên hạ đệ nhất ai có thể địch khí thế. Đem lực lượng bảo thạch thu hồi. Dương Niệm thân hình nhảy lên, thuấn bộ thực sự mờ, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết vũ lâu uy nghiêm túc mục lầu các trước đó. Thân mang huyết vũ lâu phục sức, cũng không ai ngăn cản, Dương Niệm nghênh ngang dậm chân mà vào. Sau khi tiến vào Dương Niệm cũng không có lập tức hành động, mà chính là thăm dò huyết vũ lâu chức năng phân bố. Cái này huyết vũ lâu cố nhiên không tầm thường. Chức năng phức tạp, có chuyên môn phân phát nhiệm vụ quản lý các, có sát thủ trung tâm quản lý, có ám khí các, độc phường, tóm lại ngũ tạng câu toàn, là một cái vô cùng chuyên nghiệp thành thục tổ chức, giải dược cần phải tại độc phường A. Dương Niệm trong lòng nỉ non, sau đó bước nhanh hướng về độc phường mà đi, độc phường cùng còn lại cơ cấu một dạng. Phía trước có chuyên gia phụ trách tư vấn cùng tiếp đãi. Tôn kính kim bài sát thủ tiên sinh, có gì có thể đến giúp ngài sao? Một vị xinh đẹp gợi cảm, giống như rắn nước nữ nhân cười nói yêu kiều tiến lên đón. Một bộ kim thân tử sắc quần áo đem cái kia ma tính dáng người đường cong phác họa mà ra. Chỉ liếc một chút liền câu hồn đoạt phách, nữ nhân này không tầm thường. Dương Niệm thầm nghĩ trong lòng, cảnh giác mấy phần, giết chết hai vị kim bài sát thủ về sau Dương Niệm thuận tay đem hai người kim bài thuận đi qua. Giờ phút này chính treo ở bên hông, nữ nhân kia liếc một chút liền chú ý đến, đủ để chứng minh nàng sức quan sát không phải tầm thường. Không hổ là huyết vũ lâu người, nữ nhân chậm rãi mà lên. Rất nhiều đem trắng nõn cánh tay móc tại Dương Niệm trên cổ tư thế. Dương Niệm giả trang ra một bộ lãnh khốc sát thủ bộ dáng. Âm thanh lạnh lùng nói, tay của ngươi, tốt nhất lấy ra một chút. Không phải vậy ta không dám hứa chắc sau một khắc nó còn có thể tồn tại ở trên người của ngươi. Có, chút chán ghét, cũng rất lạnh lùng. Mà nữ nhân tựa hồ sớm thành thói quen những sát thủ này cái này lạnh như băng dáng vẻ. Cánh tay rụt trở về, y nguyên một mặt quyến rũ hình dáng, lẩm bẩm một câu, không thú vị, Dương Niệm không có phản ứng chỉ nói, ta muốn thập hương nhuyễn cốt tán giải dược, không có quá nhiều cong cong lượn lượn, gọn gàng dứt khoát, nghe vậy nữ nhân thật vòng quanh tóc ngón tay bỗng nhiên ngừng lại. Liếc qua Dương Niệm, thần sắc biến đến nghiêm túc mấy phần, sau đó nói, đi theo ta, dứt lời nữ nhân quay người, yêu yêu người uốn éo, hướng về độc phường chỗ sâu mà đi, Dương Niệm đuổi theo, thời gian không dài tại nữ nhân chỉ huy phía dưới Dương Niệm liền tiến vào một đầu tĩnh mịch lại. Hắc ám thông đạo, trong thông đạo chỉ có mờ tối ánh nến sáng tối chập chờn toát ra. Lộ ra mấy phần áp lực, âm u, hai người người nào cũng không nói gì, Trong thông đạo an vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai người tiếng bước chân tại trống trải trong thông đạo đạp đạp đạp tiếng vọng. Thậm chí ngay cả hai người tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Ước chừng tiến lên 20 mét, bỗng nhiên thông đạo cẩn trọng cửa đá bỗng nhiên đóng lại. Dương niệm trên đỉnh đầu, một tôn lồng sắt không hề có điềm báo trước rơi xuống. Đem dương niệm bao ở trong đó, dưới mặt đất vô số gai nhọn đột ngột dâng lên. Trong nháy mắt liền đem dương niệm chết vây khốn. Nữ nhân ngừng lại, cười khanh khách quay người. Tiểu quỷ, thành thật khai báo, ngươi là ai? Vì sao giả mạo ta huyết vũ lâu người? Cầm thập hương nhuyễn cốt tán giải dược làm gì? Nữ nhân liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, mà dương niệm trong lòng trầm xuống. Nguyên lai sớm đã bị khám phá a. Đã đối phương đã nhìn ra manh mối, dương niệm cũng không có cần thiết giả bộ nữa. Nhìn nữ nhân kia nói, không hổ là huyết vũ lâu sát thủ, lại bị xem thấu, đó chỉ có thể nói, người ngụy trang quá vụng về. Nữ nhân vũ mị cười, trực câu câu nhìn chằm chằm dương niệm, tựa hồ đối với dương niệm có như vậy chút ý tứ. Ngạch, bất quá dương niệm không quá ưa thích yêu nhiều nữ nhân. Bởi vì nữ nhân như vậy phần lớn hay thay đổi. Ô, ta ngã muốn biết ta ngụy trang đến cùng vụng về ở nơi nào. Dương niệm nói, nữ nhân yêu kiều cười một tiếng. Huyết vũ lâu cho tới bây giờ chỉ cấp độc dược, không cho giải dược. Đây là huyết vũ lâu sát thủ thường thức. Huống chi ta tử lan tốt xấu tại huyết vũ lâu cũng có tử sắc yêu cơ danh xưng. Cái nào kim bài sát thủ không thua ở dưới gấu quần của ta. Cho nên ta đối huyết vũ lâu kim bài sát thủ rõ như lòng bàn tay. Chỉ là đáng tiếc, không có ngươi người như vậy. Cho nên theo ngươi mở miệng một khắc kia trở đi, ngươi thì lộ ra sơ hở. Dương niệm nghe, thần sắc lại cực kỳ lạnh nhạt. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, dương niệm khóe miệng hiện ra một vệt cười. Nhạt ý, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng của nữ nhân biến đến bén nhọn mà băng lãnh lên. Dương niệm thì không có trả lời, chỉ nói, cái này trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, nữ nhân giờ phút này ánh mắt giống như xà hạt. Hiện tại ngươi đã rơi vào chúng ta huyết vũ lâu trong tay. Ngươi nếu là không thành thật khai báo, nhưng có mấy ngàn loại cực hình chờ ngươi. Để ngươi sống không bằng chết. Ồ, dương niệm từ chối cho ý kiến. Đáng tiếc con người của ta xưa nay không ưa thích bị uy hiếp. Đang khi nói chuyện bách biến tiểu, đao đã biến thành vô hạn thủ sáo bám vào tại trên tay phải. Dương niệm chậm rãi móc ra lực lượng bảo thạch. Xoạt xoạt một tiếng khảm nạm đi vào. Vừa vặn, cầm nữ nhân này thử một chút uy lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN